Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 26, này bóng đá tái ai dám so. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari, hát, cùng ngươi nói chuyện này. Một hồi có trò hay nhìn, Tô Nhiên mới vừa ngồi xuống. Lâm Vũ Tĩnh liền nhịn không được mà cười trộm ra tiếng. Tô Nhiên sái nhiên cười, bắt đầu thu thập khởi ngữ văn sách giáo khoa. Ai ai ai, người như thế nào không hỏi ta có cái gì trò hay à, không có như vậy nghẹn người. Lâm Vũ Tĩnh vừa thấy cốt truyện đi hướng không thích hợp. Tức giận đến má đều cổ lên, ngươi cảm thấy ta hỏi ngươi sẽ đáp sao? Tô Nhiên cười nói, biết chi vì biết chi, không biết vì không biết, không vì quái, liền biết quỷ bất quá ngươi. Lâm Vũ Tĩnh thẻ lưỡi, nhìn Tô Nhiên, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy hiểu ta nha? Này rất đơn giản, ta cho ngươi cử cái ví dụ, một đầu heo ở trên đường cái chạy, trung ương có căn cột điện. Nó thẳng tắp mà liền đánh vào mặt trên, Tô Nhiên xoa xoa tả cánh tay, vẫn là không cảm giác, này cái gì cùng cái gì, ta như thế nào liền cùng heo liên hệ thượng, ngươi có phải hay không ở chiếu dọi ta béo. Lâm Vũ Tĩnh ghét nhất nghe được heo cái này tự, ngươi cùng heo không sai biệt lắm, thẳng cân não, sẽ không chuyển biến. Tô Nhiên cười đến có điểm chế nhạo, xì, thế nhưng là Hàn Tư Dĩnh cười. Tư Dĩnh tỷ, ngươi cũng cười ta. Lâm Vũ Tĩnh có điểm thẹn quá thành giận, thở phì phì mà nhìn về phía xếp sau Hàn Tư Dĩnh. Nhạ, không quá, Hàn Tư Dĩnh cử nhấc tay trung thư. Tân cười Lâm, ta nhớ kỹ ngươi. Tô Nhiên, Lâm Vũ Tĩnh thấy Hàn Tư Dĩnh không phải bởi vì chính mình. Liền đem khí đều giải tới rồi Tô Nhiên trên người. Tức giận mà xoay đầu đi, không để ý tới Tô Nhiên. Không để ý tới hắn một tiết khóa, có điểm trường, vẫn là không để ý tới hắn 10 phút hảo. Ngươi không cảm thấy thực xin lỗi ta. Chấm, nửa phút cũng chưa nghẹn lại. Lâm Vũ Tĩnh liền hồi qua đầu, lắc lắc đôi ngựa biện. Ngươi như vậy nhắc tới, xác thật có điểm, kia, nói cho ta ngươi cùng Vương Đại Tráng nói gì. Ta liền cố mà làm mà tha thứ ngươi. Trương lão sư không phải mau sinh hài tử sao? Ngày hôm qua trải qua văn phòng thời điểm, trong lúc lơ đã nghe được Trương lão sư nói hai ngày này dự tính ngày sinh. Hôm nay xin nghỉ nằm viện kiểm tra rồi. Tô Nhiên nhẹ giọng đối với Lâm Vũ Tĩnh nói. Nhìn nàng kia tính trẻ con. Tô Nhiên lộ ra tươi cười. Bốp, thì ra là thế. Lâm Vũ Tĩnh điểm điểm đầu. Dường như không có việc gì nói. Hảo đi, tha thứ ngươi, ngươi ra hỏa này, ngày hôm qua sẽ biết còn làm Vương Đại Tráng bối đáp án. Xấu lắm, Lâm Vũ Tĩnh cười đến run lên, hư, ngươi biết ta biết có thể, kia, Lâm Vũ Tĩnh trọng mắt vừa truyền, tìm Lý lão sư làm gì, nói cho ta bái, lại tưởng lời nói khách sáo, không đáng yêu a, Tô Nhiên hiển nhiên không nghĩ nói ra. Một hồi tan học ngươi chẳng phải sẽ biết sao, nói ra liền không thú vị, đến lúc đó ngươi xem sẽ biết, không nói liền không nói, ai hiếm lạ biết, bí mật của ta cũng không nói cho ngươi. Hừ, trường không lớn, thực mau, cuối cùng một tiết khóa cũng vội vàng kết thúc, các bạn học đều dầm mà dũng hướng về phía sân thể dục. Xem náo nhiệt vĩnh viễn là người trong nước thiên tính, Tô Nhiên đứng dậy vừa muốn đi. Lâm Vũ Tĩnh liền túm túm hắn quần áo. Không đi được chưa? Không có lo lắng tất yếu. Đi liền biết, Tô Nhiên khẽ cười nói. Giúp ta đi mua bình nước khoáng. Muốn 82 năm. Đi ngươi, Lâm Vũ Tĩnh đánh nhẹ hắn một chút. Dẫn đầu đứng dậy chạy ra đi. Mặt sau Lưu Y Na cười. Tô tài tử, này quan ngươi như thế nào phá? Ta đi cho ngươi cố lên. Đi liền biết, Tô Nhiên bất đắc dĩ nói. Đi nhìn xem náo nhiệt có thể. Không được chọc nhiễu loạn. Đi đi đi, bổn cô nương tiểu thư khuê khác. Từ điển liền không có chọc nhiễu loạn vừa nói. Lưu Y Na không làm. Ta cũng đi, Hàn Tư Dĩnh đứng dậy mà đứng. To rộng giáo phục cũng che đậy không được nàng kia nhu mỹ đường cong. Duy nhất phá hư phong cảnh chính là. Một loạt com. Ba bị nàng thuận tay cất vào túi quần, Tô Nhiên làm nuốt một ngụm nước bọt, đánh cái ha ha một bước một đốn mà đi hướng sân thể dục. sân thể dục thượng, vài cái lớp người đều tới. Có vẻ toàn bộ sân thể dục náo nhiệt phi phàm. Xem, mau xem, Tô Tàn Phế tới. Một người mắt sắc, chợt vừa thấy đến nơi xa có người ảnh nện bước có điểm không phối hợp. Lại vẫn hướng về sân thể dục bên này đi tới. Lập tức tranh công dường như hô to lên. Sân thể dục thượng các bạn học đều một trận nổ vang. Không vì cái gì khác, có thể làm được này một bước. Không phải ngốc tử chính là đàn ông. Hiển nhiên Tô Nhiên không phải người trước. Tô Tài Tử, người tính toán như thế nào chơi? Trương Mãnh đợi đến Tô Nhiên đi đến phụ cận, dưới chân qua lại lăn lộn chừng cầu, hướng về Tô Nhiên ngoéo một cái tay, đi rồi xa như vậy lộ, Tô Nhiên có điểm thở hổn hển. Vậy các ngươi tính toán như thế nào chơi? 8v8, có dám hay không? Ta nơi này 8 danh đồng học đều có, cho ngươi thời gian, gom đủ 8 gã bắt đầu thi đấu. Trương Mãnh miệt thị mà nhìn Tô Nhiên. Đúng rồi, ngươi đừng hy vọng ngươi hàng phía trước vương mặt dỗ, hôm nay sẽ không xuất hiện, ngươi cũng có thể 1v8, đương nhiên, nếu ngươi không sợ chết, 8 cá nhân, có điểm khó khăn, Tô Nhiên hơi chau mày, không có khó khăn, Lý lão sư từ trong đám người bài trừ, đạp bộ đã đi tới, đi đến Tô Nhiên bên người, ôm lấy bờ vai của hắn cười nói, ta tới. Các đồng sự, đều nên lên sân khấu hoạt động, toán học đại ban lão sư, giáo viên tiếng Anh, hóa học lão sư, vật lý lão sư, cấp bộ chủ nhiệm, hiệu trưởng cũng đều cười khẽ đi lên bãi bóng. Yêu yêu đọc sách www.yêuyêukanssu.com, xôn xao, lão sư trận doanh, quá xa hoa đi, này như thế nào chơi? Hiệu trưởng, ta đi, ta hoa mắt đi, vây xem các bạn học tất cả đều ồn ào lên, tựa hồ tại hoài nghi đôi mắt có phải hay không xuất hiện ảo giác. Đáng giận, đây là chúng ta đồng học gian thi đấu, các lão sư các ngươi khi dễ học sinh, này không công bằng, Trương Mãnh hận đến nghiến răng nghiến lợi, bổn vô công bằng, không phải sao, hiệu trưởng tiến lên đi rồi một bước, khí thế cảm giác áp bách rất mạnh. Chính là, nhân gia Tô Nhiên thân thể đều kém thành như vậy, còn ngạnh kéo tới so bóng đá, đều phải mặt không biết xấu hổ, có bản lĩnh so học tập, có bản lĩnh so thành tích. Trong đám người cùng học bắt đầu bênh vực kẻ yếu, là cái nữ sinh, này thanh âm có điểm quen tai, Tô Nhiên nghe tiếng nhìn lại, đúng là Lưu Y Na, nhìn thấy Tô Nhiên trông lại, Lưu Y Na giả trang một cái mặt quỷ. Các bạn học lại là một trận nghị luận sôi nổi. Trương Mãnh trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Chung quanh đi theo hắn hỗn mấy cái đồng học sắc mặt trắng bệch. Sôi nổi đều đối với Trương Mãnh nói có việc hoặc là không thoải mái. Lòng bàn chân mặt du nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Nhìn Trương Mãnh xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Đi cũng không được không đi cũng không được. Chung quanh đồng học đều cười vang. Như thế nào, ngươi muốn 1v8? Lý lão sư phụ cận chế nhạo nói. Hừ, các ngươi chờ, Trương Mãnh xoay người liền phải trốn. Ai, đúng rồi, ngươi kia đương chủ nhiệm giáo dục nhị thúc thác phúc của ngươi. Bị cha ra bị nghi ngờ có liên quan nghiêm trọng vi kỷ. Khả năng hiện tại đã bị câu để lại, mặc kệ hậu quả thế nào, chủ nhiệm giáo dục cái này chức vị hắn là không cần suy nghĩ. Hiệu trưởng đối với Trương Mãnh thản nhiên hạ một cái mãnh liêu. Trương Mãnh tức khắc ngẩn ra, chợt cúi đầu chạy như điên mà đi. Vây xem các bạn học cũng đều lập tức giải tán. Từng người về nhà ăn cơm đi. Đại bộ phận đồng học đều chỉ vào rời đi Trương Mãnh nhiều lần hoa hoa. Không biết đang cười chút cái gì. Cách Trương,